Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, trên không bóng. Lại là trên không bóng. Lần này, đến phiên đội tuyển Argentina, fan bóng đá hưng phấn như điên. Trên khán đài trong nháy mắt nhấc lên màu xanh lam hoàn mỹ bão táp. 1-1, không ai từng nghĩ tới. Đối mặt thân người cao to đội tuyển Hy Lạp, đối mặt đối thủ như trường người rừng rậm như thế hàng hậu vệ, đội tuyển Argentina lại thông qua như vậy một loại không điển hình phương thức, khó mà tin nổi địa công phá đội tuyển Hy Lạp khung thành. Demi Curly đang xác định bóng đá phá cửa mà vào sau khi ngay lập tức xoay người lao nhanh. Hắn vung cánh tay thoát khỏi nhào tới các đồng đội ôm ấp. Mái tóc dài màu đen ở bầu trời âm trầm dưới ngọn lửa bình thường bay lượn nhảy lên. Hắn một đường lao nhanh, lại như là một thớt thoát cương sau khi tham lam mà sướng hưởng tự do chạy trốn tư vị tuấn mã. Trực tiếp đi tới bên sân đội tuyển Argentina ghế của huấn luyện viên trước. Không có nhiều lời bất kỳ ngôn ngữ. Hắn đem huấn luyện viên trưởng người điên Ly cao cao ôm lấy. Cảm tạ thủ lĩnh. Hắn nói, nếu như ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn liền bị thay đổi. Như vậy Demi Curly không nghi ngờ chút nào. Chính mình sẽ bởi vì cái kia cấp thấp sai lầm, vững vàng mà đỉnh ở World Cup sỉ nhục cột trên. Lại cũng không chiếm được bất kỳ vươn mình cơ hội. May là, cái kia hết thảy đều không có phát sinh. Demi Curly không nghĩ tới, luôn luôn nghiêm khắc huấn luyện viên người điên Ly, lại gặp đối với mình mở ra một con đường, đem chính mình lưu ở trên sân. Hắn là như vậy kích động, điên cuồng ôm ấp Lý Thống Phạm, hai tay sắp cô lão Lý không thở nổi. Hắn dòng suy nghĩ trở lại trước trong phòng thay đồ phát sinh tình cảnh đó. Quả nhiên là phải thay đổi đi ta a. 15 phút trước, đội tuyển Argentina phòng thay đồ, nhìn thấy huấn luyện viên trưởng ở trên bản đồ chiến thuật viết xong thay đổi người danh sách. Sau đó thần sắc nghiêm túc địa nhìn mình chằm chằm. Rốt cục ngẩng đầu lên Demi Curly, trong lòng không nhịn được lại là một trận ủ rũ. Hắn nguyên bản còn ít nhiều gì tồn một chút may mắn tâm lý, hy vọng chính mình sẽ bị lưu lại. Thế nhưng hiện tại không có bất kỳ may mắn. Một khắc đó, nhìn huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm không có một chút nào ý cười ánh mắt, Demi Curly lòng đang một chút chìm xuống. Thế nhưng vừa lúc đó, Demi Curly nghe được huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm nói chuyện. Hắn nói, hiệp 2 chúng ta thay đổi người. Carlos, cuộc tranh tài này đối với chúng ta mà nói, tầm quan trọng cũng không phải rất lớn. Vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi hiệp 2 nghỉ ngơi, tích góp thể lực chuẩn bị nghênh tiếp đón lấy vòng nó cao ác chiến. Tevez thoáng sững sờ, có điều lập tức mỉm cười gật đầu. Không thành vấn đề, thủ lĩnh, khà khà, nói thật. Kỳ thực ta sớm đã có điểm nhi mệt mỏi, vừa vặn có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Kỳ thực, bất cứ người nào ở thi đấu hiệp một mới vừa kết thúc liền bị đổi lại, trong lòng ít nhiều gì đều sẽ có chút không cao hứng. Huống chi đội bóng hiện tại gặp phải cảnh khốn khó. Thế nhưng, huấn luyện viên trưởng đem nguyên nhân giải thích rất khéo léo, cũng coi như là ở các đồng đội trước mặt cho đủ hắn mặt mũi. Tevez tuy rằng biệt hiệu dã thú, có điều, vậy cũng chỉ là hình dung hắn ở đây trên dã thú như thế khủng bố lực uy hiếp cùng lực xung kích. Cũng không phải nói, hắn liền đúng là một cái không đầu không đuôi lỗ mãng dã thú. Vì lẽ đó, cứ việc trong lòng không tính khoái hoạt, thế nhưng, thông minh như Tevez, rất rõ ràng địa nghe được huấn luyện viên trưởng trong lời nói ý tứ vòng nó cao hắn chính là đội bóng chủ lực. Hắn rất phối hợp địa ở các đồng đội trước mặt, đối với Lý Thống Phạm quyết định cho đủ chống đỡ. Lý Thống Phạm mỉm cười đối với Tevez gật gù. Sau đó, hắn tiếp tục sắp xếp chiến thuật. Đội tuyển Hy Lạp đem toàn bộ sức mạnh đều đặt ở phòng thủ một bên. Chỉ là một cái Samaras sẽ không tạo thành quá to lớn uy hiếp. Ta cần triệt cái kế tiếp tiền vệ trụ, tăng mạnh đội bóng thế tiến công. Nói tới chỗ này, lão Lý ánh mắt nhìn về phía Fernando Gago. Hợp tác với Lý Thống Phạm nhiều năm Gago, rất nhanh sẽ rõ ràng, thủ lĩnh, ý tứ, làm dòng chính. Hắn một chút cũng không lo lắng cho mình ở vòng nó cao bên trong vị trí. Liền tặc tặc địa khà khà nở nụ cười một tiếng. Chủ động xúy trong tay màu trắng trường lông tơ cân. Nói rằng, thủ lĩnh, ta giống như Carlos, cũng có chút nhi mệt mỏi. Nếu không, ta hạ xuống nghỉ ngơi đi. Lý Thống Phạm gật gù. Cũng được, Gonzalo, người đi ra ngoài làm nóng người. Chuẩn bị thay Fernando lên sân khấu ba, tiểu tàu thuốc. Higuain vui vẻ rộn ràng địa đáp ứng. Một tiếng, đi ra ngoài lên sân khấu làm nóng người đi tới. Lão Lý đem tầm mắt chuyển đến Cambiaso trên người. Cười nói, Esteban, hiệp hai người phòng thủ nhiệm vụ gặp rất nặng nề. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi vẫn có thể phân ra tinh lực đến tham dự đội bóng thế tiến công. Dù sao, sự công kích của ngươi năng lực cũng là đội bóng cần thiết. Cambiaso cảm kích gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Vừa nãy tất cả những thứ này, Cambiaso đều nhìn thấy trong mắt. Hắn rõ ràng đây là huấn luyện viên trưởng là đó ý hy sinh dòng chính Gago. Muốn cho mình đánh mãn toàn trường cơ hội. Làm vì là Inter Milan tam quan vương công huân nhân vật. Cambiaso vẫn luôn khát vọng một lần có chính mình dấu ấn World Cup. Trước hại trận thi đấu hắn đều không có được dù cho một phút ra trận thời gian. Hiện tại, hắn rốt cục có thể đánh mãn 90 phút. Được rồi, thay đổi người xong xuôi. Hiện tại chúng ta tới nói hiệp 2 chiến thuật điều chỉnh. Lý Thống Phạm xoay người lại đến. Chiến thuật bản trước mặt. Cầm lấy tinh xảo tiểu roi. Đang muốn giảng giải đội bóng chiến thuật. A, thay đổi người xong xuôi. Cái kia, ta đây. Một mực chờ huấn luyện viên trưởng nói ra tên của chính mình Demichelis. Tuyệt đối không nghĩ tới. Mãi cho đến thay đổi người kết thúc. Đang bị đổi lại người có tên đơn bên trong. Lại không có chính mình. Hắn lập tức sửng sốt. Không nhịn được theo bản năng mà hỏi một câu. Ngươi, Dim, làm sao? Lẽ nào ngươi cũng giống như Fernando? Muốn hạ xuống nghỉ ngơi sao? Lý Thống Phạm chuyển qua đến. Vẻ mặt kỳ quái hỏi ngược lại. Ây, không, không phải. Cái kia, cái này. Hiệp một lần kia sai lầm. Demichelis ấp úng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt. Hắn trong chớp mắt cảm giác mình thật khờ. Nếu huấn luyện viên trưởng đều quyết định buông tha chính mình, vậy mình đàng hoàng ngồi không nói lời nào thật tốt. Hà tất làm điều thừa. Hả, người nói lần kia mất bóng. Lý Thống Phạm giả vờ giả vịt địa trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái. Cố ý trấn an Demichelis. Hừm, nói thật. Lúc đó ta xác thực hận không thể xông tới bóp chết ngươi. Thế nhưng, sau đó ta xem xét tỉ mỉ quá mất bóng toàn bộ quá trình. Mới phát hiện, càng nhiều nên đi chôn oán Nam Phi người cái kia chết tiệt mặt cỏ. Chủ yếu sai lầm không ở ngươi. Bằng không, Dim, tin tưởng ta, lúc đó ta sẽ không chút do dự mà đem ngươi đổi lại. Lý Thống Phạm nói tới chỗ này. Đột nhiên quay về Demichelis thần bí cười cười. Đương nhiên, Dim, người nếu như cảm thấy bởi vì lần kia sai lầm, mà quý đối với bên cạnh mình các đồng đội, có thể lựa chọn ở hiệp 2 tiến vào một cái bóng. Đem tất cả bù cứu trở về. Phòng thay đồ bên trong các cầu thủ nở nụ cười. Messi hướng về Demichelis chớp chớp mắt, làm cái mặt quỷ, Byron trung vệ không nói gì. Hắn thật chặt cầm quả đấm của chính mình. Ta gặp tiến vào hai cái bóng. Hắn ở trong lòng tự nhủ. Trợ lý huấn luyện viên Lê Binh ở một bên yên lặng mà nhìn Lý Thống Phạm dăm ba câu hoàn mỹ hoàn thành rồi đội bóng chiến thuật điều chỉnh. Để mỗi một cái hàng hiệu các ngôi sao bóng đá đều thật cao hứng địa tiếp thu. Hơn nữa, Lê Binh tin tưởng Lý Thống Phạm đối với gây lỗi lầm chờ Demichelis phương thức nhất định sẽ làm cho người sau sản sinh một loại sĩ vì là người chi kỷ chết kích động. Được rồi, bây giờ nói hiệp hai chiến thuật. Hai cánh cùng bay, chúng ta không đi mặt đất phối hợp, ngược lại đi trên không bằng oanh tạc. Chính là muốn phá hủy người Hy Lạp kiêu ngạo, để bọn họ đối với mình mất đi tự tin. Lý Thống Phạm bắt đầu bố trí hiệp hai chiến thuật. Nói lời kinh người, đá với đội tuyển Hy Lạp như vậy đội bóng. Đánh trên không bóng, cây búa môn đều có chút sững sờ. Trên sân, đội tuyển Argentina điên cuồng chúc mừng sau khi thi đấu rất nhanh sẽ tiếp tục bắt đầu. Trên sân thế cuộc, trở lại trước vẫn duy trì thế cuộc xanh trắng quân đoàn đánh mạnh. Đội tuyển Hy Lạp vẫn vững vàng mà rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp phòng thủ. Vào lúc này, âm trầm một ngày bầu trời, rốt cục lác đác địa bay là tả lên giọt mưa. Bắt đầu trời mưa, thật không nghĩ tới, đội tuyển Argentina lại lợi dụng trên không bóng san bằng tỷ số. Đây chính là một lần đại bất ngờ. Demi Curly báo lại người điên ly tín nhiệm. Hắn vào thời khắc ấy biểu hiện như là một con dã thú đói khát. Xâm lược tính 10 phần. Đánh đầu cướp điểm công môn. Nhạy bén theo sát trên sút bồi. Demi Curly một người hoàn thành rồi tấn công. Hắn bày ra tất cả. Càng như là một tên ghi bàn như ma siêu cấp tiền đạo. Bất ngờ mất bóng cùng ghi bàn. Xem ra, vận khí trước sau vẫn là đứng ở người điên ly một bên. Đội tuyển Hy Lạp tình cảnh hiện tại có chút không ổn. Bọn họ muốn bảo đảm ra biên. Nhất định phải chiến thắng đội tuyển Argentina. Thế nhưng, vào lúc này, Rihago nhất định phải làm ra lựa chọn. Các bình luận viên làm theo phép địa cảm thán. Đúng, Rihago cũng rõ ràng. Hắn cần vào lúc này làm ra lựa chọn. Gian nan lựa chọn. Khi thấy Demi Curly như là một con nổi giận dã thú như thế gõ mở đội tuyển Hy Lạp khung thành thời. Điểm, Otto Đại Đế cảm thấy đến trái tim của chính mình sắp ngưng đập. Hắn vạn cũng không nghĩ tới. Đội tuyển Argentina lại là thông qua tại đây dạng một loại phương thức một loại hắn tuyệt đối cho. Rằng sẽ không phát sinh ở đội tuyển Hy Lạp trên người phát sinh phương thức. Tỷ số san bằng, trên không bóng. Làm sao có khả năng là trên không bóng? Bình quân thân cao so với đối phương cao sắp tới 10cm hàng hậu vệ. Lại không thể ở phạt góc phòng thủ bên trong cướp được điểm thứ nhất. Nhìn mình đắc ý nhất địa phương. Bị người điên ly đánh xuyên qua. Rihago phẫn hận muốn điên. Làm sao bây giờ? Tấn công vẫn là phòng thủ. Rihago có chút do dự. Thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ 60. Nếu như muốn đi làm liều chết một kích, thời gian còn đủ. Thế nhưng, đối mặt người điên ly đối thủ như vậy, coi như là công đi ra ngoài, liền thật sự có thể được đến một phen thắng lợi sao? Suy nghĩ luôn mãi, Rihago vẫn là quyết định toàn lực phòng thủ. Một hồi thế hòa, coi như là đem hy vọng ký thác ở Nigeria chiến thắng đội tuyển Hàn Quốc trên. Chỉ ít vẫn tính là có hy vọng. Thế nhưng, nếu như công đi ra ngoài liều, nói không chắc sẽ ở đội tuyển Argentina mạnh mẽ thế tiến công bên dưới chết liền không còn sót lại. Một chút cạn, trên sân, đội tuyển Hy Lạp không nhìn thấy huấn luyện viên trưởng chiến thuật điều chỉnh thu thập. Liền đàng hoàng tiếp tục phòng thủ. Otto Đại Đế, Rihago cảm thấy đến chiến thuật của chính mình dòng suy nghĩ một chút vấn đề đều. Không có, thế nhưng, sau 10 phút. Hắn liền không thể không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Phút thứ 67, Aguero ở bên phải đường dựa vào cá nhân siêu cường năng lực. Liền quá hai người, mạnh mẽ trên không bóng truyền vào trong. Đội tuyển Hy Lạp trung vệ Kiel rắc đánh đầu giải vây. Đem bóng đá đỉnh ra đường biên ngang. Đội tuyển Argentina lại đạt được một tình huống phạt góc. Liên tưởng đến trước phạt góc san bằng một màn. Trên khán đài cổ động viên Argentina cùng trung lập fan bóng đá lại bắt đầu trở nên hưng phấn. Bọn họ chờ đợi đội tuyển Argentina dựa vào cái này phạt góc. Có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Mà đội tuyển Hy Lạp cổ động viên cũng đang điên cuồng vì là đội viên của chính mình môn hò hét cố lên. Nhắc nhở bọn họ không muốn phạm sai lầm. Bọn họ đồng dạng tin tưởng. Chỉ cần không giống 10 phút trước như vậy phạm sai lầm. Lấy đội tuyển Hy Lạp cầu thủ thân cao cùng sức mạnh. Phòng thủ phạt góc nên không tồn tại độ khó. Trên sân, Riquelme đứng ở khu vực phạt góc. Chuẩn bị phạt góc. Barca vương, Messi lại một lần nữa chạy tiến lên tiếp ứng. Lại giả ra muốn làm chiến thuật phạt góc dáng dấp. Có điều, lần này, đội tuyển Hy Lạp phái một tên phòng thủ đội viên phòng thủ Messi. Càng nhiều người đem tập trung sự chú ý đến bên trong vùng cấm, phòng ngừa Riquelme lần thứ hai xuất kỳ bất ý điếu ra trên không bóng. Khu vực phạt góc, nghĩ đến thủ lĩnh ở phòng thay đồ bên trong yêu cầu nhiều đánh trên không bóng bố trí chiến thuật. Riquelme bản năng muốn đem bóng đá điếu hướng về vùng cấm. Thế nhưng, nhìn thấy bên trong vùng cấm lít nha lít nhít Hy Lạp trường người rừng rậm. Mỗi một cái Argentina tấn công cầu thủ bên người đều chen chúc đội tuyển Hy Lạp cầu thủ hậu vệ. Hắn lại không nhịn được trần chờ một chút. Không được, như vậy trực tiếp điếu đi vào. Tuyệt đối sẽ không được cơ hội. Làm sao bây giờ? Riquelme nhìn thấy chạy tới Messi. Sáng mắt lên, tiếng còi vang lên. Hắn phạt bóng. Hắn đem bóng đá nhẹ nhàng trả lại cho Messi. Chào đón Messi đúng là có chút ngây người. Không nên a, dựa theo thủ lĩnh, bố trí chiến thuật. Này bóng không nên cho ta a. Cứ việc trong nháy mắt có chút thoáng ngây người. Thế nhưng, xuất sắc cảm giác bóng cùng năng lực ứng biến. Vẫn để cho Messi dễ dàng nhận được bóng đá. Đội tuyển Hy Lạp vùng cấm bên trong. Phòng thủ đội viên vừa nhìn. Cùng nhau kêu một tiếng gay gâu. Người Argentina quá con mẹ nó giảo hoạt. Lần này lại không phải điếu bóng cao. Mà là đã biến thành chiến thuật phạt góc. Nhìn thấy đối thủ số một uy hiếp nhân vật Messi. Đã ở khu vực nguy hiểm vững vàng mà bắt được bóng đá. Đội tuyển Hy Lạp các cầu thủ nhất thời lửa thiêu mông. Lập tức có 2-3 người nhào tới nghiêm phòng thủ tử thủ. Messi đang chuẩn bị đột phá. Hắn dư quang, đột nhiên liếc về Riquelme chính đang vẫy tay muốn bóng. Không chần chờ chút nào. Messi chuyền bóng, mà Riquelme cũng không có dừng bóng. Đón lăn tới được bóng đá chính là một cước chuyền bóng. Lần này, rốt cục lại đã biến thành bóng cao. Bóng đá cao cao địa bị treo hướng về đội tuyển Hy Lạp vùng cấm. Tốc độ cực nhanh, xoay tròn gào thét. Vào lúc này, đánh về phía Messi vài tên cầu thủ hậu vệ. Hoàn toàn mất đi chính mình phòng thủ vị trí. Muốn lại quay lại đến bên trong vùng cấm đi phòng thủ cái khác nhân vật nguy hiểm. Thế nhưng, người chân làm sao có thể chạy trốn quá bay lên trời bóng đá. Đội tuyển Hy Lạp nguyên bản dày đặc thực phòng thủ hệ thống. Trong nháy mắt đại loạn, bên trong vùng cấm đoàn người nhún, hết thảy cầu thủ đều cao cao nhảy lên. Tại đây vô số trong đầu, một đoàn mái tóc màu đen, chói mắt nhất, nó bỏ qua yêu diệm ánh sáng, kéo tích tí tách lịch giọt mưa, vẽ ra trên không trung châu tròn ngọc sáng xinh đẹp độ cong. Sau đó tàn nhẫn mà đỉnh ở bay đến bóng đá trên. Ầm, bạch, hai âm thanh trong cùng một lúc vang lên. Quả bóng tiến vào lưới. Đánh đầu oanh tạc phá cửa thành công. Vẫn là Martin Demichelis. Lần này, đội tuyển Hy Lạp thủ môn Joga đúng là tới kịp chừng mắt nhìn. Thế nhưng, cũng chính là chừng mắt nhìn mà thôi. Nhanh chóng tốc độ bóng cùng này có chút mờ mịt mưa phùn. Để hắn căn bản không thể nào làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu cứu thua. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.